Chương 340, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây trong lòng xẹt qua cảm giác kỳ quái. Hắn trong mắt nhìn một chút tay của mình, nhẹ nhàng nắm nắm. Sắc thực sinh ra một loại, trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu mê hoặc cảm giác. Nhưng hắn nhìn về phía người bên cạnh. Mặc kệ là trang chu mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang chu. Người này đều là vượt mức bình thường tỉnh táo cùng thông minh. Luôn là có thể xuyên thấu qua nhỏ bé nhánh cuối việc nhỏ, đến quan chắc đến không giống bình thường sự thật chân tướng. Như thế nào đem cái này rất có mê hoặc tính đề tài, nhẹ nhàng bỏ qua. Sở Thiểu Niên nhìn kia lật qua lật lại, kiểm tra mấy lần các vị các bác sĩ. Nháy mắt mấy cái. Cùng chúng ta không sao chứ các bác sĩ tập thể mặc xuống. Người này xác thực tử vu tâm tạng suy kiệt, còn có di chuyển chứng động kinh chứng. Cũng không có bất kỳ cái gì thuật pháp cùng ma pháp vết tích. Thanh niên nhíu mày lại. Phất phất tay. Đưa trở về. Nếu là tật bệnh nguyên nhân, vậy cùng hai vị này người phương Đông không có quan hệ gì. Lại nói y, người đây là không có theo dõi vẫn là làm gì sẽ không trước điều tra đối với điểm này. Sở Thiểu Niên rất kỳ quái. Thành này trong môn bên ngoài, không phải treo theo dõi sao này vừa lên đến, không nói hai lời liền chỉ trích Phật Hề giết người, làm sao cũng không lớn đúng không liên quan tới điểm này. Vị đội trưởng kia ho nhẹ một tiếng, biểu tình vi diệu. Theo dõi, trước mấy ngày, Vương Tử cùng người đánh một trận, đem gần đây này mấy con phố thượng tuyến đường đều cho nổ nát, trước mắt đều ngay tại sửa gốc, khu dân cư trên cơ bản khôi phục, trên đường phố xấu triệt để, cờ nở toàn bộ thay đổi, cho nên rất tốt. Rất cường thế. Như vậy muốn bị thu thập hùng hài tử, sợ là bị đánh quá ít, mới có thể như vậy gờ nhìn nhìn. Cái kia tựa ở góc tường giả chết Nam Hải Nhi. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái. Nhìn về phía thanh niên, chững chạc đàng hoàng thuyết phục. Giống như vậy, nhiều đánh mấy lần, hướng rút gân lột ra trong đánh, liền an tâm, xem, lúc này nhiều sống yên ổn một đám người biểu tình vi diệu. Không phải. Bọn họ đến là muốn đánh. Nhưng đánh không lại a không phải là cái gì người đều với các ngươi phương Đông tu sĩ đồng dạng, là ăn ma pháp lớn lên. Tùy tiện đều có thể hoàn ngược người. Quá đả kích người liền thanh niên kia, khoe miệng đều vi diệu giật giật. Xin lỗi, để các ngươi nhận lấy danh dự tổn thương, xin cho phép ta thay thế hắn, hướng hai vị đền bù. Đền bù cái gì, cũng không cần. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Được không dương quang sáng lạ, trăm hoa đua nở. Quay lại, chờ hắn hồi khí lại nhi đến, làm hắn tìm đến ra, ra nhiều treo lên đánh hắn mấy lần liền thành. Lời này vừa xong. Nàng dẫn Phật Hề, hướng về phía thanh niên phất phất đi. Hẹn gặp lại a, sĩ quan đại nhân thanh niên khỏe miệng có quắp động hạ. Bên cạnh mắt nhìn sang một bên khí trừng lớn mắt, muốn mắng người thằng nhóc to xác, giật nhẹ miệng. Ngài gặp gỡ đối thủ, vẫn là một cái so ngài cùng nhiều, ngạo nhiều, xoáy khí nhiều, xinh đẹp hơn, lợi hại hơn nhiều, càng so ngài còn nhỏ rất nhiều thiếu niên nói đến đây. Thanh niên sửa sang bị dính cho bụi màu đỏ tím bao tay. Chậm rãi tăng thêm hai chữ. Đáng đời. Ý gõ ngươi rốt cuộc là người nào Nam Hải Nhi chán nản. Hắn còn chưa đủ tâm tắc, chịu đả kích còn chưa đủ đại a, lại còn dám hướng hắn tâm khẩu thượng đâm đao quá mức đương nhiên là người của ngài. Thanh niên đỡ dậy Nam Hải Nhi, mặt mày bất động, thần sắc bình tĩnh. Nhưng, hướng ngài gián ngôn, là chức trách của ta. Ngươi vậy nơi nào là gián ngôn rõ ràng chính là chế rêu thẹn quá thành giận Nam Hải Nhi. Một cái hất ra tay của thanh niên. Kết quả run chân cùng đông, khống chế không nổi, bẹp một chút, một đầu cắm tới trên đất. Thanh niên nhàn nhàn nhìn, đầy bùi đất Nam Hải Nhi. Nhẹ gật đầu. Ngài đã nhìn ra dù sao ta biểu hiện rõ ràng như vậy, ngài nếu là còn nhìn không ra, chính là thật ngu xuẩn ngươi đang từ trên mặt đất bò dậy Nam Hải Nhi chán nản, tay run run chỉ vào thanh niên. Ngươi thế nhưng là sau một khắc, thần sắc của hắn liền thay đổi một lần. Một phát bắt được tay của thanh niên, nhìn chằm chằm hắn đôi môi bên cạnh như ẩn như hiện vết máu. Ngươi bị thương rồi thanh niên ngừng tạm. Vết thương nhỏ ngươi sẽ phun máu ra ngoài Nam Hải Nhi cắn răng, oán hận chửi mắng. Cái kia hôn đản ta cảm thấy, ngài chú ý vấn đề trọng điểm, tồn tại sai lầm. Đều loại thời điểm này, ngươi còn nói dạy Nam Hải Nhi khí đến ngực đau. Cảm thấy, hắn sớm muộn cũng có một ngày. Sẽ bị người này tức chết thanh niên xoay người, đem hắn từ dưới đất kéo lên, nửa ngồi ở trước mặt hắn, vô vô trên người hắn cho bụi. Lúc này mới chỉ vào cách đó không xa, trước đó bị tung bay xe cho quân đội. Xem nơi nào Nam Hải Nhi vặn lông mày nhìn sang. Này vừa nhìn, vẻ mặt hãi nhiên trầm xuống. Kia là ma pháp phù vòng. Thanh niên không có gì cảm xúc trong hai mắt, xúc dậy ám trầm. Trung cấp ma pháp phù vòng. Không, không phải, hắn không phải phương đông tu sĩ. Vì sao lại ma pháp còn có thể vẽ khắc phù vòng đây quả thực không khoa học. Nam Hải Nhi chấn kinh lại không hiểu, chạy đến kia xe cho quân đội vật tàn lưu bên cạnh, đưa tay sờ tại kia ma pháp phù vòng trên, mi tâm nhăn chặt chẽ. Đúng là ma pháp phù vòng, thật là kỳ quái à, hắn vì sao lại ma pháp phương đông tu sĩ thuật pháp, cùng chúng ta ma pháp không phải không giống nhau sao. Thanh niên lắc đầu. Không biết, nhưng là, ngài về sau đừng đi tùy tiện trêu chọc hắn. Hắn nếu là thật sự muốn giết ngài, nhưng thật ra là dễ như trở bàn tay. Nam Hải Nhi sắc mặt thay đổi mấy lần. Mặt đen không nói chuyện. Một hồi lâu, hắn mới rầu rĩ mở miệng. Cho nên, vừa rồi ngươi là vì kéo ra ta, mới bị thương không phải. Thanh niên sờ lên Nam Hải Nhi đầu, cười nhạt một chút. Vị thiếu niên kia rất cổ quái, hắn là phương đông tu sĩ, nhưng sẽ phương tây ma pháp phù vòng, không chỉ có như thế. Hắn ma pháp phù vòng trong không có bất kỳ cái gì nguyên tố, để cho người ta không cảm thấy được, lại bắt dư không đến, cho nên mới sẽ bị làm bị thương, không liên quan chuyện của ngài. Coi như thanh niên như vậy an ủi Nam Hải Nhi. Thế nhưng là Nam Hải Nhi sắc mặt, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn biết đến, là bởi vì hắn nguyên nhân, ỷ gõ mới có thể bị thương. Cường đại như ỷ gõ cũng sẽ thụ tổn thương phương đông tu sĩ, thật so với hắn coi là còn muốn lợi hại hơn. Dẫn Nam Hải Nhi trở lại phủ bá tước. Thanh niên đi cùng bá tước báo cáo việc này. Khi hắn thoát ly Nam Hải Nhi ánh mắt sau, đỡ một chỗ vết tường, khoe môi máu, từng giọt rơi đi xuống. Hắn đem trong miệng máu phun ra. Vẻ mặt băng lãnh. Thiếu niên kia, quá kỳ quái. Trung cấp ma pháp phù vòng, có thể tổn thương hắn đến tận đây. Này không đúng. Này so đại ma pháp sư phù vòng đều có uy lực. Cái kia phương đông thiếu niên rốt cuộc là ai, hắn đến meo có gì muốn làm mà lúc này, bị người liệt vào nhân vật nguy hiểm sở thiếu niên. Tắm cái thư thư phục phục tắm nước nóng, một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi tại nơi nào đó khách sạn trên ban công. Trong tay lật một bản sách ma pháp. Trước mặt nàng trên mặt bàn, bày mấy trông chất, dạng gì ma pháp chủng loại sách đều có. Phật Hề theo sát vách ban công, loe tới, ngồi vào trước mặt hắn. Sách ma pháp đu nờ dê. Phương Tây ma pháp là linh căn thêm đặc thù chú ngữ, vận chuyển thành ma pháp phù vòng, tiến hành sử dụng.